Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, chương 2. Nghe tới nơi này, Tần Minh không thể tránh khỏi nghĩ cùng một tháng trước nguy hiểm kinh lịch, ngày đó trong núi rừng đen kịt, hắn cùng ba vị người đồng hành dưới chân đột ngột đạp hụt, rơi vào trong một đầu kẽ đất, dưới mặt đất tương đương dị thường cực ám, qua đi là ánh sáng chói mắt khiến cho người hai mắt đau nhức, nước mắt chảy dài. Nhất làm cho hắn bất an là trái tim bắt đầu siêu phụ tải nhảy lên, giống như là đang kịch liệt nổi trống, mạnh mẽ đanh thép tiếng vang lại truyền đến lồng ngực bên ngoài. Khi nhớ tới đây, hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Một khắc này hắn không thể động đậy, toàn thân huyết dịch gia tốc lưu động. Trong thoáng chốc nghe được thác nước âm, Tần Minh cho là mình sẽ si ết, cảm thấy trái tim sẽ nổ tung. Rất nhanh, kẽ đất chỗ sâu không có chói mắt như vậy, hắn nhìn thấy một đầu lại một vệt ánh sáng bạc, giống như là tơ tằm, lại như cùng mạng nhện, đan vào một chỗ, để cho người ta ý thức hỗn loạn, mất đi không gian cảm giác. Lúc đó Tần Minh đầu óc quay cuồng, mà mặt khác người đồng hành thì là ngất đi, cho đến ngân quang phút chốc biến mất, triệt để đen xuống, Tần Minh nhịp tim mới dần dần khôi phục bình thường, đồng thời thân thể có thể động. Hắn tuần tự đem ba vị người đồng hành mang ra kẽ đất, chờ thời gian rất lâu bọn hắn mới thức tỉnh, mà trong quá trình này, Tần Minh trên mặt đất khe hở cách đó không xa còn phát hiện mấy cỗ thi thể. Mặc không tầm thường, CS đi hẳn là không bao lâu, căn cứ không lãng phí mộc mạc nguyên tắc. Hắn nhanh chóng kiểm tia, một phen, chứa chất lỏng màu xanh lam thủy tinh bình nhỏ chính là vào lúc này nhặt được. Tần Minh không có cùng Lục Trạch đề cập qua bình nhỏ sự tình, bởi vì CS đi mấy người xem xét liền có lai lịch. Hắn sợ xảy ra chuyện gì, trong núi nhiều mãnh thú, lường trước nơi đó chẳng còn sót lại gì, hết thảy vết tích đều sẽ bị xóa đi. Tần Minh mấy người tại về thôn trên đường dần dần cảm giác được khó chịu, đi đường lảo đảo, ý thức lại bắt đầu hỗn loạn. Ba vị người đồng hành trở về cùng ngày liền đã CS đi, toàn thân biến thành màu đen, chỉ có Tần Minh nhịn một tháng mới khôi phục tới, nếm qua cơm gạo lức về sau. Tần Minh cùng Lục Trạch hàn huyên thật lâu, Văn Duệ rất hiểu chuyện, ở bên an tĩnh nghe, sau đó bầu không khí buông lỏng. Tần Minh nhìn về phía hơi có chút xấu hổ nam hài, nói: Văn Duệ chờ thúc thúc sau khi khỏi bệnh, cái gì quả táo, hạt phỉ, quay đầu để cho ngươi ăn đủ, có thịt thịt sao? Ta thật lâu không ăn, Tiểu Văn Duệ nhỏ giọng nói, nhịn không được lại nuốt nước miếng một cái. Giống như là hồi ức đến trước kia hương vị, đỏ bừng mặt nhỏ tràn đầy vẻ ước ao, sẽ có. Tần Minh yêu chiều sờ lên đầu của hắn, bóng đêm dần dần dày. Lục Trạch đứng dậy mang theo Văn Duệ rời đi, trong phòng. Trong chậu đồng thái dương thạch thả ra quang diễm trở thành nhạt, Tần Minh nhắm mắt tĩnh tọa. Ở trong lòng tố ra bản thân thân ảnh, diễn luyện các loại đặc biệt động tác. Tiến hành ý thức lực rèn luyện, cho đến cuối cùng chạy không tâm linh, khi hắn mở mắt sát na. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy yếu ớt lóe lên ánh bạc mà không, ảo giác sao? Tần Minh khẽ giật mình, vừa rồi mặc dù là nhìn liếc qua một chút, nhưng hắn cho là không có nhìn lầm. Bên ngoài thân xác thực có rất nhạt gợn sóng màu bạc tán đi. Đột nhiên mà qua. Loại này đặc thù phương thức rèn luyện, hắn đã kiên trì rất nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối không có cái gì động tĩnh, hôm nay lại xuất hiện dị thường. Tần Minh phát hiện trên thân đã xuất hiện mồ hôi ròng ròng, giống như là trải qua một trận kịch liệt vận động. Bất quá hắn tinh thần sáng láng, hắn đi vào trong viện, ánh mắt có rực rỡ ánh sáng. Lấy thân thể hiện ra một tổ kia lại một tổ đặc biệt động tác, hắn 10 phần đầu nhập. Rất nhanh thân thể liền bắt đầu phát nhiệt, có loại thốt nhiên sinh cơ khuếch trương, giống như là sa mạc hạn hán lâu ngày bên dưới lên mưa nhỏ, thật lâu về sau. Tần Minh mồ hôi đầm đìa, trên đầu có xương trắng toát ra, toàn thân trên dưới phi thường dễ chịu, sau cùng bệnh khí tựa hồ cũng theo đại lượng mồ hôi bài xuất, thẳng đến hắn cảm thấy mệt mỏi. Đình chỉ loại này đặc thù rèn luyện lúc, hắn rõ ràng xem đến, có cực phi yếu ngân quang từ bên ngoài thân hiển hiện, lại cấp tốc tán đi, thật không giống với lúc trước. Lần này hắn thấy rõ ràng, Tần Minh có loại nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, lại thể nội có cỗ chân thực tồn tại ấm áp ngay tại lưu động. Chậm chạp tẩm bổ toàn thân, tinh khí thần của hắn trở nên càng ngày càng đủ, làm sơ nghỉ ngơi. Hắn còn muốn luyện những cái kia đặc biệt động tác, nhưng bụng kêu lên, cảm giác đói bụng xuất hiện, mà hắn sớm đã ăn xong cơm tối. Tần Minh lập tức thu tay lại, không dám tiêu hao thể lực, hắn cũng không có mặt lại đi tìm Lục Trạch yêu cầu đồ ăn, toàn thân hắn ướt sũng, quần áo triệt để bị ướt đẫm mồ hôi, tiếp tục làm nấu nước rửa mặt. Tần Minh nhìn xem trong chậu nước lộ ra thanh tú gương mặt, không còn tái nhợt, có huyết sắc, lẩm bẩm, khôi phục được không sai biệt lắm, sáng mai liền lên đường. Hắn không muốn cho người khác thêm phiền phức, trở thành gánh vác, có thể lấy hành động về sau. Hắn muốn mau sớm giải quyết thức ăn vấn đề, thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Tần Minh sắp tắt Thái Dương Thạch đưa về Hỏa Tuyền. Khi trở về chỉ lấy một khối nhỏ để mà chiếu đường, các nhà ánh lửa tuần tự ảm đạm xuống. Toàn bộ thôn trang dung nhập trong hắc ám, rét lạnh đêm đông nổi lên gió lớn. Dã ngoại tuyết đọng bị cuốn lên, một mảnh trắng xóa, rất nhiều đều rơi vào trong thôn, bao phủ không ít sân nhỏ, thật đói. Còn chưa tới chìm vào giấc ngủ thời gian, Tần Minh liền đói đến chịu không được. Trong dạ dày của hắn giống như là cháy rồi, đừng bảo là mỹ vị gì, chính là có chỉ chuột đất ở trước mắt hắn đều muốn ăn hết, đáng tiếc tại loại này mùa màng dưới. Trong thôn hang chuột đều hoang vu, Tần Minh thôi miên chính mình ngủ sớm. Thế nhưng là hắn đói đến hoảng hốt, căn bản khó mà ngủ, hắn ép buộc chính mình chuyển di lực chú ý. Suy nghĩ một chút mỹ hảo nhân sự vật, tỉ như trong lòng cái kia mấy tấm mơ hồ khuôn mặt, sau đó hắn lại nghĩ tới chính mình loại kia đặc thù phương thức rèn luyện, thật không giống với lúc trước. Lại bắt đầu xuất hiện động tĩnh, khiến cho hắn bên ngoài thân một lần hiện ra hơn 10 phần yếu ớt gợn sóng màu bạc, cái này khiến hắn có chút chờ mong kế tiếp còn sẽ có biến hóa như thế nào. Tiếp lấy hắn suy nghĩ phát tán, nghĩ đến trong rừng rậm băng tuyết bao trùm dưới thơm ngon quả mọng, cùng trên đống lửa trại nướng đến kim hoàng bóng loáng đùi dê vi phạm, sao có thể nghĩ những thứ này. Hắn tranh thủ thời gian bóp chính mình một thanh, hắn quyết định. Đêm nhẹ đến liền xuất phát, hết thảy cũng là vì mau chóng đi thỏa mãn Tiểu Văn Duệ tâm nguyện. Sau đó hắn liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cùng với đối thực vật khát vọng. Ước mơ, Tần Minh rốt cục từ từ ngủ thiếp đi, mời mọi người cất giữ quyển sau. Nếu có thể ném dương giữ gốc nguyệt phiếu vậy thì càng tốt hơn. Cảm tạ, hết chương.